Đỉnh cao phú quý, chương 1385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ vài thập kỷ trước, các quốc gia phía Nam không cần bốn gia tộc lớn của các bạn để giúp mọi người tăng cường kinh tế, bởi vì nhiều thập kỷ trước họ đã có liên hệ với các gia tộc ẩn ở Trung Quốc. Thích nhà họ Lý, Phương Hoài Hải ngây ngốc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Phương Thanh Trác cũng tỏ vẻ hoài nghi. Ba, những gì anh ấy nói là sự thật. Cha lợi dụng con suốt thời gian qua. Mẹ Đâm Phang sững sờ, cô đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi không hiểu gì cả? Đối mặt với bình của Phương Tố Anh, Trình Uyên đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Còn anh hiểu không? Tội nghiệp, bạn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy mạng sống của họ. Giờ thì bạn đã biết họ là loại người như thế nào và bạn đã làm gì bạn? Nhà Phang không ngờ rằng cậu là kẻ bị bỏ rơi trên bàn cờ Thương Vân, thứ mà cậu sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lấy cũng bị nhà Phang và cha và anh trai cậu bỏ rơi. Lý do tại sao anh sẵn sàng kết hôn với A Bất Vực là anh muốn họ sống như những đứa con hoang. Họ là người thân của anh, em không có gì để nói. Anh sẽ làm theo ý em và sẽ không giết họ, nhưng họ không xứng là của em. Nữa, gia đình, vừa nói anh vừa nhặt cho của Phương Tố Anh trên bàn, hít một hơi thật sâu rồi dửng dưng nói. Đi theo tôi, nhà của ngươi không có ở đây. Đã nói vậy, chúng ta phải đi ra ngoài. Và Phương Hoài Hải bất ngờ hét vào mặt Trình Uyên một cách tức giận. Anh đang lừa dối đám đông, nói nhảm nhí. Trình Uyên bước ra ngoài mà không ngẩng đầu lên. Và Phương Hoài Hải cũng tức giận ngăn anh lại và nói. Anh nghĩ gì về nhà Phang của chúng ta? Hãy đến và rời đi nếu anh muốn. Trình Uyên dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay ta không giết ngươi không có nghĩa là ta không dám giết ngươi. Hừ, vậy ngươi nói cho ta biết ta muốn đi, ngươi có thể cùng ta làm cái gì? Ngươi có thể ngăn cản ta? Chấm, Phương Hoài Hải đột nhiên cười khổ. Ta không thể, nhưng có người có thể. Giọng nói vừa rơi xuống. Ba người xuất hiện ở cửa. Đông Lương Đình, Vũ Phi và Taoist Chip đều chế nhạo và đi về phía Trình Uyên. Bất quá, sinh mệnh của ngươi thật lớn, ngươi thật sự sống đến hiện tại. Ngô Phi cười nhạo nói. Ngay sau khi ba người họ xuất hiện, Phương Thanh Trác ngồi sụp xuống đất. Anh ấy đã bị sốc, anh nhìn cha mình là Phương Hoài Hải với vẻ hoài nghi. Anh ta có thể triệu hồi ông chủ lớn, đạo sĩ và những người khác bất cứ lúc nào. Rõ ràng những gì Trình Uyên nói vừa rồi là chính xác. Ba, thật sự là, Phương Hoài Hải nghiêm nghị quá, không ai có thể ngăn cản ta, ngay cả con ruột của ta cũng không. Phương Thanh Trác mặt tái mét, Trình Uyên lạnh lùng nhìn đám người Đông Lương Đình, ngây người hỏi. Chỉ vì các người muốn ngăn cản tôi. Trên thực tế, ba người bọn họ đều biết rằng Trình Uyên mạnh hơn Vũ Phi và Giao Trường, nhưng Đông Lương Đình lại ngang bằng với anh ta. Trước đây bọn họ đã đánh giá thấp đối phương mấy lần, nhưng bây giờ nếu cả ba cùng hợp lực rất có thể Trình Uyên sẽ bị giết. Ta và ngươi đều là sơ cấp trung cấp, hơn nữa ta còn có hai người trợ giúp, chúng ta muốn giết ngươi khó được sao? Tống Lương Nạp chế nhạo hỏi. Cách Trương,